Xếp mèo tinh khóc meo meo niết niết miêu nhục điểm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 bị dụ dỗ dùng chân trịch. Edit, Yushin. Việc tỏ tình có thể xem như là quyết định sáng suốt nhất của Tạ Nhung trước khi Tết đến. Dù sao Cố Lạc cả một đêm đều không dám nhìn thẳng vào hắn, lúc ăn cơm cũng như thế, bây giờ lên giường ngủ gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Tạ Nhung ôm người vào trong lòng, tiếng nói khàn khàn chui vào màng nhĩ của Cố Lạc. Sao vậy, anh yêu em làm em cảm thấy rất áp lực à? Tạ Nhung mới biết thổ lộ xong tốt biết bao nhiêu. Ít nhất hắn có thể không cần kiêng dè nói lời yêu anh. Sao có thể, Tổng Giám Đốc Miêu Miêu sốt ruột phản bác, làm sao có thể vứt hết mặt mũi trước mặt Bao An được chứ? Vậy vì sao em luôn đỏ mặt, không dám nhìn anh? Tạ Nhung dịu dàng vuốt ve sợi tóc của Cố Lạc, tóc anh rất mềm, hệt như bộ lông mềm mại sau khi anh biến thành mèo làm cho người ta mê mẩn chẳng rời tay. Cũng có thể do Tạ Nhung yêu anh quá nhiều, nên thấy chỗ nào trên người anh cũng tốt hết. Đó là tại tôi thấy nóng, Cố Lạc hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa, anh chỉ là một bảo an nho nhỏ, tôi nhất định phải cho anh một ánh mắt à, anh rất nhỏ à. Tạ Nhung dùng thân dưới xấu xa chọc chọc vào mông anh, Cố Lạc có thể cảm nhận được rõ ràng, một thân thô to nóng bỏng đang chọc vào người anh từ phía sau. Cảnh tượng yêu đương vốn dĩ trong sáng bỗng chốc hóa thành các hình ảnh 18. Cơ thể lâu ngày chưa được tưới tắm của Cố Lạc không kìm được run rẩy, tiếp theo bị vòng tay người đàn ông siết chặt hơn. Mấy ngày này không làm có thấy khó chịu không? Tạ Nhung vẫn còn nhớ lời mẹ anh dặn dò mấy ngày trước. Mặc dù hắn rất muốn làm, nhưng Cố Lạc trải qua kỳ kinh nguyệt rất đau khổ, hắn cũng không phải cái loại cầm thú đến mức ấy. Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được tò mò, muốn quan tâm Cố Lạc. Vẫn tốt, Cố Lạc nuốt một ngụm nước bọt, may mắn anh đang quay lưng về phía Tạ Nhung, hắn không nhìn thấy vẻ mặt anh ngay lúc này. Nếu không nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy bộ dạng thèm khát của anh mất. Anh quả thực cực kỳ nhung nhớ con, bự của Tạ Nhung, nhớ đến lúc bị nó đâm xuyên qua, cơ thể không chịu nổi mà run rẩy dữ dội, còn có cảm giác khi bị tinh dịch bắn đầy trong tử cung. Thật ra mấy ngày này Cố Lạc cũng không hoàn toàn thanh tâm quả dục, dù sao có một con. Bự cứ lượn lờ trước mặt mình mỗi ngày như thế, rất khó để cầm lòng được. Chẳng qua lòng anh có thừa nhưng sức lại chẳng đủ. Đau bụng kinh đến mức anh chỉ có thể ăn chay, bây giờ bị Tạ Nhung khiêu khích như thế, toàn bộ hơi nóng như muốn đốt cháy cả người Cố Lạc. Tạ Nhung, chờ kỳ kinh nguyệt của tôi hết, chúng ta làm tình đi. Cố Lạc rúc vào lòng Tạ Nhung, sau đó xoay người đổi thành tư thế mặt đối mặt, dán gương mặt mình lên cơ bắp căng chặt nơi lồng ngực của Tạ Nhung, nhẹ nhàng cọ cọ. Chính động tác này của Cố Lạc đã khiến Tạ Nhung vốn dĩ không có suy nghĩ bậy bạ nào. Hai mắt tối sầm lại, ngay sau đó người đàn ông lập tức xoay người đè Cố Lạc dưới thân, cái hôn nóng bỏng một đường kéo thẳng xuống, cuối cùng trằn trọc trên núm vú bị bỏ quên mấy ngày nay. Tạ Nhung không chút do dự, môi lưỡi nóng hổi dây dưa cuốn lấy, vùi đầu cắn mút đầu V, hồng hào. Cơ thể đã sớm quen với chuyện bị Tạ Nhung xâm chiếm, Cố Lạc khó chịu rên rỉ, hai chân cũng không nhịn được kẹp chặt lại. Sau đó, Cố Lạc cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy ào ra từ phía dưới. Không, không được, đừng, không thể làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, anh chỉ hôn thôi, sự thật chứng minh, ngàn vạn lần không thể tin tưởng miệng lưỡi bọn đàn ông lúc ở trên giường được. Tạ Nhung nói là chỉ hôn, kỳ thật cả hai núm vú của Cố Lạc đều bị hắn mút đến sưng đỏ, đến cuối cùng không nhịn nổi nữa, lại dụ dỗ Cố Lạc dùng chân để hắn trịch. Bàn chân trắng nõn đạp lên trên thân, thô to sẫm màu, lúc thì dùng sức ấn xuống, khi lại nhẹ nhàng trà sát. Cục cưng, làm mạnh hơn một chút, Tạ Nhung thở hổn hết, hai mắt đỏ bừng, trong mắt là dục vọng ngập tràn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cố Lạc, tựa như chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, là hắn có thể vồ lên người Cố Lạc, bất chấp tất cả trịch đến khi anh đạt đến cao trào, tưới đầy khe của anh bằng tinh dịch tanh nồng của mình, tốt nhất cũng để cơ thể anh dính đầy tinh dịch của hắn mới thôi. Động tác của Cố Lạc đối với Tạ Nhung mà nói hệt như gãi không đúng chỗ ngứa, hắn thật sự nhịn không nổi nữa, mặc kệ Cố Lạc còn đang rên rỉ dẫm chân trên bự của mình, hắn khép chặt hai chân anh lại, xò qua hai bắp đùi anh rồi liên tục cắm rút, một nơi chưa từng thử qua, khoái cảm mang đến cũng khác lạ. Tạ Nhung bắn tinh nhanh hơn so với bình thường, thậm chí chỉ chậm hơn một xíu so với lần đầu tiên. Mặc dù Cố Lạc không bị bự của Tạ Nhung dâm vào trong, nhưng miệng mẫn cảm đã sớm mềm nhũn từ lâu. Thậm chí ngay khi Tạ Nhung vừa bắn ra, hai chân cũng kẹp chặt run rẩy đạt đến cao trào. Lần sau anh nhất định sẽ trịch đến khi em khóc. Người đàn ông khàn giọng lên tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ chiếm hữu mãnh liệt. Hắn xấu xa bôi đầy tinh dịch lên ngực Cố Lạc, dùng đầu trả lên núm vú anh. Đến khi bắn sạch tinh dịch hắn mới thỏa mãn nằm xuống ôm lấy Cố Lạc, hôn lên gương mặt anh. Tên khốn này, ai cho anh bắn lên người tôi hả? Hành động trong lúc quá mức hưng phấn khiến bảo an thối bị Miêu Miêu nện cho mấy quyền. Cho nên cuối cùng Cố Lạc được Tạ Nhung ôm đến phòng tắm rửa sạch một lần, sau đó ôm trở về trên giường. Tạ Nhung muốn mặt đối mặt ôm anh, Miêu Miêu còn đang dỗi không chịu thuận theo, nhất định phải nằm đưa lưng về phía hắn mà ngủ. Hai người ở trên giường quậy một hồi, cuối cùng mặt Cố Lạc bị Tạ Nhung ép vào ngực mình, người đàn ông thì dùng tay vỗ nhẹ sau lưng anh. Được, đừng tức giận. Lần sau anh sẽ giúp cục cưng liếm, dâm, liếm đến khi cục cưng bắn đầy nước dâm lên mặt, anh cũng không tránh được không? Như thế còn tạm được. Cố Lạc bị dẫn theo dòng suy nghĩ của hắn, nói xong mới phát hiện mình lại bị Tạ Nhung lừa. Bảo an thối, tôi muốn giết anh, cuối cùng Tạ Nhung bị đuổi sang phòng khách kế bên ngủ. Có điều sáng ngày hôm sau, Cố Lạc lại mơ mơ màng màng tỉnh giấc trong lồng ngực Tạ Nhung. Hắn vào bằng cách nào? Thôi vậy. Cố Lạc cọ cọ trong ngực hắn, có người làm ấm giường thật là dễ chịu. Yêu xin, Miêu Miêu đúng là chả có xíu nghị lực nào, cách chương.